Không biết có phải là ánh mắt của nàng quá mức tham lam hay là do trực giác trời sinh của yêu thú mà thập cung điểu vốn đang líu ríu nói chuyện không ngừng đột nhiên ngậm miệng, kinh hoảng nhìn Kim Phi Giao. Ngươi quá nhỏ, không thể ăn. Kim Phi Giao đột nhiên cười nói, dọa thập cung điểu hoảng sợ chui vào trong góc tường. Không có yêu đan ta vẫn còn thứ tốt khác, Kim Phi Giao cười cười với nó, thò tay vào túi càng khôn, trên tay liền xuất hiện một cái bình ngọc dài hai gang tay. Lắc lắc cái bình, Kim Phi Giao dùng miệng cắn nắp bình, tay trái dùng linh lực màu đen thò vào trong bình mà kéo. Một quang đoàn màu trắng bị nàng kéo ra, bên trong quang đoàn là thứ gì đó đang lập lòe tỏa sáng, sau đó nàng lập tức đậy nắp bình lại. Ném quang đoàn vào miệng, nàng vừa lòng vỗ vỗ bụng, nói, may mà ta giữ lại yêu đan dưỡng hồn thú, không ngờ bên trong yêu đan của nó lại có nhiều hồn phách, kim đan và nguyên anh của tu sĩ như vậy, nếu ăn luôn yêu đan của nó còn không tự bạo mà chết sao? Tuy nhiên, dùng để thay yêu đan thì không tệ. Tuy nhiên, Kim Phi Giao vẫn có chút tiếc nuối thở dài, chỉ tiếc nguyên anh và kim đan đều lẫn chung một chỗ tạo thành một đoàn tinh hoa này. Liệu tên Đinh Trác kia có ngầm tu tà tu hay không, hay là căn bản không biết dưỡng hồn thú có năng lực thu thập hồn phách? Bên trong yêu đan của nó có chứa mấy vạn hồn phách tu sĩ, nếu bán cho tà tu thì không biết sẽ kiếm được bao nhiêu. Tuy đều là linh thú nhưng đám linh thú của Lệ Nương thật sự không hiểu, lão đại chó mực rốt cục suốt ngày ăn cái thứ gì. Thú lương mỹ vị thì không ăn, cứ cả ngày nói không ăn yêu đan thì ăn thịt người, hiện tại lại ăn quang đoàn kỳ quái gì đó. Chẳng lẽ những kẻ tu vi cao đều không ăn thịt mà ăn những vật thể quỷ dị? Loại chuyện này Kim Phi Giao không có cách nào giải thích với chúng, cũng không muốn giải thích. Tuy nhiên, sau khi nàng biết Lệ Nương ở Thiên Địa Môn, môn phái nằm trong một sơn mạch tràn đầy yêu thú thì nàng liền quyết định, rời khỏi thuyền sẽ bỏ đi, sau đó lại vụng trộm quay lại, theo bọn họ đến Thiên Địa Môn. Nghe bọn thú kia nói, sơn mạch Ô Vân nơi Thiên Địa Môn ở núi non liên miên, yêu thú chiếm đa số, tuy yêu thú cao nhất cũng chỉ cấp 6, hơn nữa số lượng chiếm thiểu số nhưng yêu thú khác thì rất nhiều, nàng ẩn mình trong đó thì không cần lo lắng chuyện ăn uống, đến lúc tinh hoa của tu sĩ trong yêu đan dưỡng hồn thú hết sẽ sai mập mạp và đại nữ đi săn yêu thú, hẳn là có thể sống vài năm. Kim Phi Giao cũng không định dùng bộ dạng này đi theo bố Tự Du tới linh giới khác, hơn nữa có khả năng lớn là người này sẽ bán hành tung của nàng cho Lan Ma Đầu. Vì thế không nên báo cho hắn thì tốt hơn, nếu có thể thì phải kết nguyên anh trước lúc hắn tới linh giới khác, như vậy mới có thể đi chơi cùng hắn. Đợi đến khi phi thiên thuyền xuyên qua tầng mặt vân, tiêu diệt vô số yêu thú phi hành, hạ xuống vạn tiên thủy thành, Lệ Nương vẫn không thể thân cận với Kim Phi Giao. Nàng rất không hiểu, bản thân rõ ràng trời sinh có sức hấp dẫn với yêu thú, vì sao con tiểu hắc cẩu này lại không chịu thân cận với mình. Vạn phần thất vọng dẫn linh thú đi xuống thần thức. Vừa quay đầu lại Lệ Nương đã không thấy tiểu hắc cẩu đâu. Thấy Kim Phi Giao biến mất, đám linh thú kia cao hứng cực kỳ, rốt cục cũng thoát khỏi tên biến thái kia, chủ nhân cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Một đám linh thú sung sướng vạn phần ngồi một bên chờ Lệ Nương nghe sư thúc phân phó xong sẽ trở về Thiên Địa Môn. Ngay lúc chúng nó đang cao hứng thì phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, vừa rồi các ngươi cho là ta đã đi rồi nên rất vui vẻ đúng không? Hơn 10 con linh thú quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Phi Giao đang ngồi xổm phía sau chúng nó, ánh mắt bất thiện nhìn chúng nó, sợ tới mức vội vã phủ nhận. Quá sung sướng. Bảo sao Lan Ma Đầu lại thích tỏ ra như vậy. Kim Phi Giao nhìn đám linh thú bị mình dọa, bộ dáng sợ hãi rụt rè lại phải nịnh nọt, trong lòng biết được tư vị khi chỉnh người khác, thật sự quá thống khoái, tuy nhiên, thứ này sẽ bị nghiện nha. Các ngươi ở đây quá đông, ta tự mình đi Ô Vân Sơn Mạch. Đến lúc đó các ngươi có thể tới tìm ta sẽ cho bọn ngươi ăn. Kim Phi Giao thích chí xong liền bắt đầu đưa lời ngon ngọt. Vừa nghe vậy, đám linh thú sáng mắt, gật đầu lia lịa với Kim Phi Giao. Giao đãi xong, Kim Phi Giao liền trà trộn vào đám người, một lát sau đã không còn bóng dáng. Kim Phi Giao rất quen thuộc Vạn Tiên Thủy Thành, chỉ một lát đã chạy ra khỏi thành. Tu sĩ đi phi thiên thuyền rất nhiều. Chỉ có một số là ở lại trong thành còn đa số thì lập tức khởi hành trở về môn phái. Ở bên ngoài thành có thể nhìn thấy vô số tu sĩ ngự các loại pháp bảo phá không mà đi, Kim Phi Giao không dám dùng phi thảm, một con chó ngồi trên pháp bảo phi hành chính là tự tìm tử lộ. Kim Phi Giao có bản đồ Bắc Thần Linh Giới, không cần mở ra xem nàng cũng biết đại khái phương hướng của sơn mạch Ô Vân. Tuy nhiên, nó cách Vạn Tiên Thủy Thành khá xa, nếu dùng phi thảm thì chỉ cần 2-3 tháng là có thể bay tới. Còn dùng chân chạy thì không biết đến khi nào. Ta thật là khờ, tại sao lại không dùng ẩn thân phù che thân thể và phi thảm, sau đó cứ thế bay đi. Kim Phi Giao dừng lại, đột nhiên nhớ ra. Tuy nhiên, Vấn đề là túi càng không đựng tạp vật đã bị đại nữ mang vào trong tiểu đảo nổi, phải tìm một nơi ẩn nấp để lấy ra mới được. Vì thế, nàng chạy tới một ngọn núi hẻo lánh, thấy bốn bề vắng lặng, trên đầu cũng không có tu sĩ bay qua liền nhanh chóng ném tiểu đảo nổi ra. Sau đó, nàng nhanh chóng nhảy vào, không kịp quan sát tình hình chung quanh liền đi thẳng đến chỗ đại nữ. Đại nữ đang lười biếng ngồi trước nhà tranh, béo gấp đôi trước kia, đang lăng lăng nhìn phía trước, không biết nghĩ cái gì. Nó vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Phi Giao vọt tới, quát lên với nó, mau lấy túi càn khôn của ta ra đây. Vẻ mặt đại nữ mờ mịt, vươn tay ép chỉ vào gian nhà tranh trước kia lan ở, Kim Phi Giao lập tức chạy vào đó, liếc mắt một cái đã thấy túi càn khôn treo trên tường. Nàng nhảy lên lấy túi càn khôn xuống, lập tức tìm được túi càn khôn mà mình muốn dùng, ngậm lấy rồi không nói hai lời nhảy ra khỏi tiểu đảo nổi. Ngay lúc nàng thu tiểu đảo nổi đi thì một gã tu sĩ kết đan trung kỳ đứng ở gần đó nghi hoặc nói, kỳ quái, rõ ràng ta cảm giác được ở đây có linh khí dao động mạnh, sao có thể đột nhiên biến mất chứ? Dùng thần thức cẩn thận quét qua một lượt, không tìm được bảo vật nào, thì thào nói, chỉ có một yêu thú cấp 3, ngay cả tâm tình giết cũng không có, chẳng lẽ vừa rồi có tiền bối nào sử dụng pháp bảo? Tìm nửa ngày không thấy cái gì, tu sĩ kia chỉ có thể khó hiểu bay đi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, tiểu đảo nổi quá lớn, lúc sử dụng gây ra dao động linh khí lớn, rất không tiện ở một nơi người đến người đi như thế này. Vừa nghĩ đến đây, Kim Phi Giao lại nhớ tới Thiên Hàng Châu của bố Tự Du, thứ đó mới đáng dùng, chỉ nháy mắt một cái là đã không thấy người đâu. Nếu tiểu đảo nổi là Thiên Hàng Châu thì thật tốt, nàng sẽ không cần phải đi tìm nơi ẩn thân nữa, cứ ở lại thần cấp giới, giấu mình trong Thiên Hàng Châu tu luyện đến Nguyên Anh. Hơn nữa, đi thần cấp giới một chuyến không những không kiếm được cái giới tử cảnh vực nào mà bản thân còn bị biến thành thú thân, đúng là không còn gì để nói. Lắc đầu, Kim Phi Giao tìm một vách núi có đá nhô ra, nàng dùng móng vuốt sắc bén đào ra một cái lỗ nhỏ rộng chừng một thước phía dưới tảng đá, tiến vào trong đó đào tiếp một cái hang rộng một trượng. Trong cái hang nhỏ bé rách nát này đã xảy ra một chuyện mà người ta không thể nói được lời nào. Một con chó mực dùng chân phải cầm một cây linh bút, đặt giấy bùa trên một tảng đá bằng phẳng, chuyên tâm vẽ ẩn thân phù. Hiện tại ở trong thú thân, ẩn thân phù có tác dụng rất lớn, phải vẽ thêm vài tờ, đủ dùng đến sơn mạch Ô Vân nên Kim Phi Giao định vẽ đủ mới đi ra. Dùng chân thú vẽ bùa cũng không phải chuyện dễ, Kim Phi Giao mồ hôi ròng ròng, kỳ chặt bút trong mấy ngón chân mới miễn cưỡng điều khiển được nó vẽ ra đồ án trên lá bùa. Lau mồ hôi trên đầu, nàng thở phào một hơi, nhìn tờ ẩn thân phù vừa vẽ thành công, cảm thấy mình thật có bản lĩnh, dùng chân thú cũng vẽ được linh phù. Nghĩ kỹ thì có rất nhiều tu sĩ muốn vẽ linh phù cũng không được, thất bại liên miên, thế mà mình dùng mấy cái ngón chân mập mạp cũng vẽ ra được, có phải bản thân là thiên tài không? Nửa tháng sau, bên trong ngọn núi có một trận linh khí dao động rồi một cơn gió thổi qua. Kim Phi Giao đắc ý ngồi trên phi thảm đã ẩn hình, trên đầu có cái ô, phía sau có đệm, thoải mái vạn phần bay hướng sơn mạch Ô Vân. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 280. Mật xương trắng. Edit, Ladit. Ô Vân sơn mạch liên miên không ngừng, do có nhiều yêu thú mà thiên địa môn vốn lấy dưỡng thú vi chủ liền chọn nơi này làm bản doanh. Vì an toàn của đệ tử trong phái, cũng là để tiện tuyển nhận đệ tử, thiên địa môn liền xây dựng căn cứ ngay phía trên ngọn đoạn nhai của sơn mạch Ô Vân. Đoạn nhai là một ngọn núi cao tới trăm trượng, phía sau là sơn mạch Ô Vân trùng trùng điệp điệp, mà phía trước là một thạch bích nhẵn nhụi giống như bị một lưỡi dao lớn cắt ra. Bề mặt thạch bích bóng loáng, không có một ngọn cỏ, chữ môn đời thứ nhất của thiên địa môn đã dùng pháp thuật viết lên trên đó ba chữ thiên địa môn. Ba chữ này sâu nửa trượng, mỗi chữ rộng 10 trượng, chỉ cần nhìn vào sơn mạch Ô Vân tất sẽ trông thấy ba chữ to trên thạch bích này. Đoạn nhai này còn được gọi là thiên địa nhai, thiên địa môn nằm trên đỉnh núi. Do thiên địa môn lấy ngự thú vì chủ mà linh thú lại cần không gian lớn cho nên cũng đều lấy sự đơn giản, hòa hợp với tự nhiên làm phương châm. Vì thế mà đình đài lầu các cũng ít. Một khu nhà duy nhất dùng đá tạo thành chính là chủ điện của thiên địa môn, thiên địa linh điện. Toàn bộ thiên địa nhai giống như một ngọn núi mọc đầy nấm, che kín bởi các tiểu viện, ngay cả các đệ tử luyện khí mới nhập môn cũng có thể tự khoanh một vùng làm nơi chăn nuôi linh thú. Linh thú mà đệ tử thiên địa môn sử dụng phần lớn là yêu thú sẵn có ở sơn mạch Ô Vân. Trong sơn mạch có tới hơn 200 loại yêu thú, là nơi nhiều yêu thú nhất ở Bắc Thần Linh Giới. Tuy phần lớn là yêu thú đê giai nhưng muốn dưỡng dục linh thú đều phải nuôi từ lúc còn là trứng hoặc ấu tử. Ở sơn mạch Ô Vân ngoài yêu thú ra còn có linh thảo và các loại tài liệu để luyện chế pháp khí,